Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 trước mặt mọi người vả mặt, giám định đại sư nhóm lấy xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy vì trung tâm súng lại ở bên nhau. Hơi phủ thân mình tinh tế quan khán, này càng xem liền càng là kinh nghi bất định. Xem qua thời gian chỉ có 3 phút thời gian một quá, mấy người nhất định phải trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Vài đại ánh mắt đánh vào cùng nhau đều cảm giác được đối phương kinh nghi. Một hồi đúng chỗ, Chí Thượng liền bắt đầu tả hữu trao đổi ý kiến. Tưởng Du trên mặt còn treo ôn nhu nhã nhặn lịch sự mỉm cười. Chính là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên mặt nàng cười đã có chút cứng đờ. Nàng trong lòng càng là bất an. Lúc này giữa sân không khí đã phi thường nhiệt liệt. Trong sân chuyên gia lấy Lý Diệu trước cùng tên kia ăn mặc thanh bào tên là Lâm Vân Trí trung niên nam nhân các vì một phương bắt đầu đối hôm nay thanh men dứ hoa hướng dương tẩy thật giả bắt đầu tranh luận. Tưởng Du nguyên bản cho rằng chính là một cái lớn lên xinh đẹp chút giả cổ chén nhỏ. Vốn là lấy lại đây góp đủ số. Không nghĩ tới liếc mắt một cái đã bị dì Hiễu Bình đánh nhịp định rồi như vậy đồ vật lên đài. Trong sân bị một vị giám định đại sư một ngụm kêu ra cái gì Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thậm men dứ hoa. Hướng dương tẩy tên, trong lòng chính là cả kinh. Tuy rằng không biết xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy là cái thứ gì, nhưng là Bắc Tống Nhữ Diêu nàng là nghe qua, càng biết có, dù có gia tài bạc triệu, không bằng Nhữ Diêu một mảnh. Như vậy, cách nói, nghĩ lại tưởng tượng lại nghĩ phỏng chừng là Cố Ninh ở đâu cái hàng vỉa hè thượng đào trở về đồ. Giỏ money trong lòng hơi chút nhất định. Chính là chờ nàng đem kia kiện, đồ vật mang lên đài cho bọn hắn tự mình xem qua lúc sau. Tưởng Du liền cảm giác được nàng giống như tưởng sai rồi. Ở giám định ngôi sao sáng một ngụm kết luận đây là tồn thế đệ tam chỉ xanh thẫm men dứ hoa hướng. Dương tẩy thời điểm, toàn bộ ghi hình lều vô luận là dưới đài người xem vẫn là trên đài người chủ trì đều ồ lên. Tưởng Du càng là choáng váng, ngây người, tiết mục đạo diễn không có sai quá này xuất sắc một màn. Camera đều mau đẩy đến nàng trên mặt nàng khiếp sợ bị đều bắt giữ. Kia chỉ nàng tưởng Cố Ninh trên vỉa hè đào trở về đồ vật cư nhiên giá trị 200 triệu. Nàng còn không có thoảng qua thần tới, liền nghe được bên người người chủ trì hưng phấn hỏi. Cô nương ngươi hiện tại nhất định vui vẻ hỏng rồi đi. Ta phỏng vấn một chút ngươi a. Ngươi phía trước biết thứ này là Bắc Tống Nhữ Diêu sao? Biết nó giá trị như vậy nhiều tiền sao? Tưởng Du cảm thấy trong đầu trống trơn. Căn bản nghe không được người chủ trì nói chính là cái gì. Chỉ là lắc đầu. Người chủ trì cười trêu ghẹo nói. Xem ra vị cô nương này cũng bị này bút trời giáng tiền của phi nghĩa cấp tạp mông. Như vậy, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Xin hỏi ngươi hiện tại là ở làm cái gì chức nghiệp đâu? Tưởng Du cuối cùng là hơi chút hồi lại đây một chút thần. Nghiệp vụ giám đốc oa. Như vậy tuổi trẻ liền làm giám đốc a. Rất lợi hại a, người chủ trì phụng Tưởng Du một câu. Sau đó tò mò hỏi, ta đặc biệt tò mò a, ngươi hiện tại cảm thụ là cái gì? Không dám tin tưởng, vẫn là mừng rỡ như điên. Tưởng Du trên mặt biểu tình có điểm cứng đờ, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, trên thực tế nàng hiện tại mãn đầu óc đều suy nghĩ. Cố Ninh thứ này là từ đâu tới? Kia phương tiện hỏi một chút, thứ này có cái gì lai lịch sao? Là từ ngài tổ tiên truyền xuống tới vẫn là nói mặt khác, có khác lai lịch. Tưởng Du nhìn những cái đó camera còn có nhắm ngay chính mình microphone. Ma xui quỷ khiến liền nói. Cái này là ta ra ra trước khi đi thời điểm truyền xuống tới cho ta. Nói là cho ta của hồi môn. Ta cũng không nghĩ tới như vậy. Quý trọng lúc sau nàng cũng nhớ không lớn rõ ràng người chủ trì. Nói chút cái gì. Phía sau lưng từng đợt nổi da gà bốc lên tới. Hỗn hỗn độn độn. Thu liền kết thúc. Một chút chàng Tưởng Du liền ôm hộp gấm nhắc tới chính mình bao vội vội vàng vàng vào toilet. Vào một cái toilet cách gian. Ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cố Ninh thứ này từ đâu tới đây? Xem nàng tùy ý bày biện ở máy tính bên cạnh bàn biên bộ dáng. Cũng không có bị trở thành như vậy quý trọng đồ vật đối đãi. Như vậy, có khả năng Cố Ninh căn bản là không biết thứ này là đồ cổ. Cũng không biết nó giá trị. Tưởng Du đầu óc trong nháy mắt này hiện lên rất nhiều không nên có ý niệm. Không biết là bởi vì hưng phấn vẫn là chột dạ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên. Nàng hít sâu rất nhiều lần lúc sau mới làm kinh hoàng trái tim rốt cuộc bình phục xuống dưới. Sau đó từ bao bao lấy ra chính mình di động. Nhìn đến di động thượng biểu hiện 6 cái chữ kế đó điện đều là Cố Ninh dãy số thời điểm Tưởng Du. Trong lòng lộp bộp một chút, tâm lập tức liền lạnh nửa thanh. Tâm niệm quay nhanh, sau đó bắt thông Cố Ninh dãy số. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Tưởng Du nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh một ít. Uy, Cố Ninh. Ta nhìn đến ngươi cho ta đánh vài cái điện thoại ai có cái gì việc gấp sao? Điện thoại bên kia tĩnh một chút, Tưởng Du tâm lén lút nhắc lên, lại càng thêm ngưng thần đi bắt giữ từ ống nghe truyền đến thanh âm. Thậm chí khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp. Sau đó Cố Ninh tiếng nói hơi mang chút lạnh băng từ ống nghe truyền tới. Nga! Bởi vì nhìn đến ngươi cho ta đánh một chiếc điện thoại. Cho rằng ngươi có chuyện gì tìm ta cho nên ta mới cho ngươi đánh mấy cái điện thoại. Ngươi tìm ta không có việc gì sao? Tưởng Du nhanh chóng liền đem Cố Ninh những lời này phân tích một lần. Được đến tin tức là Cố Ninh hiện tại thậm chí còn không biết chính mình cầm nàng đồ vật. Nàng tâm hơi hơi buông xuống một ít. Lại không có hoàn toàn thả lỏng. Nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm lại tự nhiên một ít. Là cái dạng này. Chính là ngươi trong phòng kia chỉ màu xanh lá chén nhỏ à. Ta nhìn dáng vẻ đặc biệt đẹp. Liền muốn hỏi hạ ngươi ở nơi nào mua. Tuy rằng nàng đã kiệt lực làm chính mình thả lỏng. Nhưng là bởi vì quá mức khẩn trương. Giọng nói thậm chí xuất hiện một tia âm dung. Ống nghe bên kia lại lần nữa ân tĩnh trong chốc lát. Tưởng Du tâm lại lần nữa nhắc lên. Sau đó liền nghe được ống nghe lại lần nữa truyền đến Cố Ninh thanh âm. Thậm chí còn có chút không chút để ý. Nga, không phải mua, là bằng hữu đưa tiểu ngoạn ý. Làm sao vậy? Tưởng Du ít hầu banh đến càng chặt. Ta hôm nay đi nhà ngươi, nhìn đến cái kia chén nhỏ đặc biệt đẹp, cho nên ta tưởng có thể hay không đem cái kia chén nhỏ tặng cho ta đâu. Hình như là cố ý muốn cho nàng khẩn trương giống nhau. Điện thoại kia đầu lại lần nữa ân tĩnh xuống dưới. Nếu là ngày thường Tưởng Du khẳng định sẽ chất vấn Cố Ninh vì cái gì nói chuyện nói được như vậy. Chậm. Chính là hôm nay nàng rất có kiên nhẫn, nhưng là tiếc nuối chính là, lần này chờ tới là nàng không nghĩ muốn đáp án. Cố Ninh nói, ngượng ngùng, bởi vì là bằng hữu đưa, hơn nữa ta cũng thực thích không thể đem nó tặng cho ngươi, như vậy a, Tưởng Du nói. Cố Ninh, ta nói ngươi không cần giận ta a, kia đồ vật hiện tại liền ở ta nơi này đâu. Ta buổi chiều nhìn đến cảm thấy quá đẹp, có điểm yêu thích không buông tay cho nên liền tìm đại cô mượn tới chơi trong chốc lát. Nếu ngươi không chịu tặng cho ta nói kia, hôm nào ta cho ngươi đưa trở về đi. Điện thoại đột nhiên cúp. Tưởng Du nhìn chằm chằm điện thoại sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng lên, nhắc tới bao bao liền đi ra ngoài, bắt đầu nơi nơi tìm gì Hiểu Bình. Tìm được khách quý phòng nghỉ thời điểm liền vừa lúc nhìn đến dì Hiểu ngay ngắn ở cùng khác khách quý nói chuyện phía Money. Dì Hiểu yên ổn nhìn đến Tưởng Du, không đợi Tưởng Du chào hỏi liền kích động mà vọt tiến vào. Tưởng Du, ta tìm ngươi nửa ngày còn tưởng rằng ngươi chạy đâu, ngươi cái này phát tài a, này đồ cổ cư nhiên là thật sự, cầm đi bán đấu giá đó chính là 200 triệu a. Ngươi này đồ cổ chỗ nào tới, ngươi này đã phát đại tài cũng đừng quên ta cái này sư huynh a. Nếu không phải ta, ngươi phỏng chừng còn không biết thứ này giá trị như vậy nhiều tiền đi. Tưởng Du lại đột nhiên chảo một cái đã bắt được dì Hiểu Bình tay, trong ánh mắt lập lòe nào đó lãnh quang, không chớp mắt nhìn chằm chằm dì Hiểu Bình nói: sư huynh, này kỳ tiết mục có thể hay không không bá đi ra ngoài? Dì Hiểu Bình sửng sốt một chút, này đương nhiên không có khả năng lạp, ngươi biết thỉnh bên trong những cái đó chuyên gia tới lục một kỳ tiết mục muốn bao nhiêu tiền sao? Đặc biệt là vị kia lão tiên sinh, kia chính là chúng ta đài phí thật lớn kính lấy quan hệ mới mời đi theo. Hắn nói đến này liền bỗng nhiên dừng lại, có chút kỳ quái nhìn Tưởng Du, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nàng Tưởng Tư nuốt không thuộc về nàng đồ vật. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, thanh âm này không lớn không nhỏ, lại tại đây phòng nghỉ phi thường rõ ràng vang lên. Mặc kệ là phòng nghỉ bên trong người, còn bao gồm bên ngoài đường đi lý chính hướng bên này đã đi tới vài vị giám định đại sư cùng vị kia lão tiên sinh đều nghe được. Tưởng Du trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cả người đều là cứng đờ. Sau đó hướng tới Thanh Nguyên nhìn lại, liền nhìn đến vừa mới từ cửa đi vào tới hai người, một cái là Cố Ninh, một cái khác còn lại là một cái dáng người cao gầy tóc đỏ mỹ diễm nữ. Tưởng Du thực xác định chính mình không có gặp qua người này. Tóc đỏ mỹ diễm nữ tự nhiên chính là Trang Thần. Vừa rồi câu nói kia cũng là xuất từ nàng trong miệng. Tưởng Du diện mạo cũng coi như là ai thấy đều sẽ cảm thấy xinh đẹp diện mạo, chính là cùng Trang Thần một so lập tức liền có vẻ không phóng khoáng. Mặc kệ là phòng nghỉ những người khác vẫn là gì Hiểu Bình đều xem ngây người một chút, sau đó mới đi chú ý Trang Thần bên người lạnh mặt Cố Ninh. Một đầu thấy được kim sắc tóc ngắn cùng lộ ra cổ bệnh trạng tái nhợt, sắc mặt ăn mặc một kiện màu xám vận động phục, thoạt nhìn càng như là cái tú khí tiểu nam sinh. Không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn thập phần xa cách, hơn nữa lạnh nhạt. Đứng ở Trang Thần bên người tuy rằng không đục lỗ, lại cũng không bị Trang Thần trên người khí thế cấp áp xuống đi. Là cách vách lều tham gia ca sướng thi đấu tiết mục tân tổ hợp sao? Dì Hiểu Bình kỳ quái nghĩ đến, cũng không trách hắn như vậy tưởng. Vô luận là Trang Thần cùng Cố Ninh từ diện mạo vẫn là hai người xông ra màu tóc còn có khí chất, thoạt nhìn đều không giống như là người thường. Tưởng Du lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Ninh, sắc mặt không chịu khống chế xoát một chút liền biến trắng. Nghĩ đến vừa rồi kia thông điện thoại không cấm tâm hoảng ý loạn lên. Cố Ninh, sao ngươi lại tới đây? Trang Thần đôi tay giao nhau ở trước ngực, liếc liếc mắt một cái Tưởng Du trong tay hộp gấm, nói, Nàng tới bồi ta, tới bắt ta đồ vật. Nói xong câu đó, lúc sau Trang Thần sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, sắc bén ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau cắt vào Tưởng Du, lạnh lùng nói: Tưởng tiểu thư không hỏi tự rước, cầm người khác đồ vật cư nhiên còn cầm thượng tivi tiết mục tuyên bố đây là ngươi đồ vật. Ta tới cũng là vừa khéo, vừa lúc nghe được ngươi hỏi cái này một kỳ tiết mục có thể hay không không bá ra. Tưởng là đối thứ này giá trị động oai tâm tư, tưởng chính mình trộm giấu đi đi. Ta thật là trước nay đều không có gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Tưởng Du sắc mặt thanh một trận tím một trận, lại thấy tất cả mọi người ở hướng này xem, đã là tiếng lòng rối loạn, lại vẫn là cố gắng chấn định đối với Cố Ninh nói: Cố Ninh, chúng ta trở về lại nói. Cũng đối Cố Ninh xử mấy cái ánh mắt. Ai biết Cố Ninh lại căn bản không dao động, hoàn toàn đem chính mình đứng ngoài cuộc bộ dáng, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Dì Hữu bình thản liên can người chờ ở một bên đã nghe được trợn mắt há hốc mồm, lại là trăm triệu không nghĩ tới kia đồ cổ cư nhiên là Tưởng Du trộm lấy người khác, còn bị bắt tại trận. Dì Hữu bình nhìn thoáng qua Tưởng Du, sau đó đối với Trang Thần nói: Vị tiểu thư này, không phải là có cái gì hiểu lầm đi? Trang Thần cười, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Tưởng Du lãnh chào nói: Đã có hiểu lầm, kia Tưởng tiểu thư giải thích một chút đi. Hoặc là, ngươi dám nói thứ này là ngươi sao? Nàng nói cô cua trong tay di động. Tưởng tiểu thư cứ việc lớn tiếng chứng minh chính mình trong sạch. Tưởng Du nhìn Trang Thần trong tay kia đài di động, nghĩ vừa rồi kia thông điện thoại, sắc mặt lại bạch vài phần. Nguyên bản ở vừa rồi kia trong nháy mắt hiện lên vô số ứng đối, tất cả đều bị dập nát. Chỉ là cắn môi nhìn Cố Ninh lại không nói lời nào. Nhìn đến Tưởng Du bộ dáng này nơi nào còn có không rõ ràng lắm. Dì Hữu Bình có chút giật mình nhìn Tưởng Du liếc mắt một cái, lại không biết loại tình huống này nên nói cái gì hảo, vì thế cũng chỉ có thể câm miệng. Những người khác xác thật lập tức nghị luận sôi nổi lên. Vừa rồi còn đối Tưởng Du hâm mộ ghen tị hận mấy cái khách quý, lúc này càng là không chút nào che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Nếu Tưởng tiểu thư không phủ nhận thứ này không phải ngươi, vậy phiền toái ngươi vật quy nguyên chủ đi. Trang Thần nói trực tiếp bắt tay duỗi tới rồi Tưởng Du trước người, còn hướng lên trên ngoéo một cái bàn tay, ý bảo Tưởng Du đem trong tay xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy giao lại đây. Thật sự là một chút thể diện cũng chưa cấp Tưởng Du lưu. Không ai đánh nàng, Tưởng Du lại cảm thấy trên mặt như là bị người liền phiến hơn 10 nói cái tát giống nhau nóng rát. Đau, ở phòng nghỉ hơn 10 xong vui sướng khi người gặp họa còn có vây đến hành lang xem náo nhiệt kia. Từng đôi trong ánh mắt Tưởng Du cứng đờ đem trong tay hộp gấm phóng tới Trang Thần trên tay. Nàng há miệng thở dốc, còn muốn vì chính mình biện giải vài câu, nhưng mà một bắt được hộp Trang Thần lại là xoay người liền đi. Cố Ninh đi lên liếc mắt một cái, trong mắt châm chọc cùng hàn ý làm Tưởng Du phía sau lưng đột nhiên phát lạnh. Hơn nửa ngày nàng mới như mộng mới tỉnh, cắn răng một cái chạy ra khỏi phòng nghỉ hướng tới Cố Ninh các nàng rời đi phương hướng đuổi theo. Qua đi, dì Hữu Bình nhìn không biết khi nào cũng tới rồi phòng nghỉ đạo diễn hỏi: Đạo diễn, kia này một kỳ còn bá sao? Đạo diễn như là xem ngốc tử giống nhau liếc hắn một cái, sau đó nói: Bá à, đương nhiên bá. Ngươi hiện tại đi tuyên truyền bộ tổ chức một chút, đem vừa rồi tình huống đều cùng tuyên truyền bộ nói một lần, làm cho bọn họ chọn mấy cái trọng điểm ở trên mạng trước thả ra phong. Cắt nối biên tập cho ta dùng điểm tâm. Đạo diễn hưng phấn hai mắt mạo quang. Này một kỳ rating nếu là còn không bảo kia cũng là thấy quỷ. Ngoặc kép, hết chương.